Vũ thần chúa tể, chương 1562, người nào vấn đề? Góc truyện audio.com, chấm, Tư Đồ Chân đại nhân. Hôm nay ta Lăng Gia Lăng Quân cùng Lăng Nghĩa câu chết ở đây. Bổn hoàng nghi ngờ hung thủ chính là này Tần Trần. Xin thỉnh Tư Đồ Chân đại nhân đừng có ngăn ta. Lăng Viễn Nam khí phách nói. Hắn hai mắt nổ bắn ra lãnh mang. Cả người sát ý sôi trào. Mặc dù là tại thỉnh cầu Tư Đồ Chân, nhưng này dáng điệu lại rõ ràng chỉ là tại cho biết Tư Đồ Chân, Lăng Viễn Nam, Lăng Quân cùng Lăng Nghĩa chết, không hẳn cùng Tần Trần có liên quan. Không có chứng cứ trước, bổn hoàng tuyệt không cho phép ngươi đối xuất thủ. Tư Đồ Chân quát lạnh, trên người hắn khí thế ác liệt tận trời, như long như hổ. Tại trong hư không phát ra gầm thét, phát ra uy nghiêm, so với Lăng Viễn Nam chắc chắn mạnh hơn. Dễ nhận thấy Tư Đồ Chân tại đây di tích trong cung điện, cũng có kinh người thu hoạch, tu vi trực bước nửa bước võ đế, cường là vô cùng. Chứng cứ, cần cái gì chứng cứ, ta đã điều tra rõ ràng. Lăng Nghĩa ngã xuống là lúc, còn ở thải hồng cầu bên trên. Mà đương thời sông lên thải hồng cầu, liền có Tần Trần người này. Không phải này Tần Trần giết chết, còn có thể là ai giết chết? Lăng Viễn Nam gầm lên gầm thét. Lăng gia ba người, chỉ còn một mình hắn sống sót. Trong lòng tức giận, tự nhiên không cách nào ức chế. Tần Trần, Lăng Nghĩa có hay không ngươi giết chết? Tư Đồ Chân quay đầu, nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần lập tức thở phào, thu hồi linh hồn chi lực. Hắn còn muốn cảm tạ Lăng Viễn Nam. Nhất phương giao phong làm hắn rõ ràng cảm thụ được Tư Đồ Chân khí tức. Cũng không phải là bị dị ma tộc nhân đoạt xá. Trong lòng tảng đá trong nháy mắt hạ xuống. Hắn chắp tay nói. Hồi Tư Đồ Chân đại nhân. Vãn bối cũng không giết Lăng Nghĩa. Xin thỉnh đại nhân minh giám. Lăng Viễn Nam. Người cũng nghe đến, Lăng Nghĩa cũng không phải là Tần Trần giết chết. Tư Đồ Chân lạnh lùng nói. Lăng Viễn Nam tức giận. Chỉ bằng lời nói của một bên, Tư Đồ Chân ngươi lại cho rằng Tần Trần không phải hung thủ. Hơi bị quá mức bao che. Ngươi tránh ra, đối đãi ta bắt được người này. Nghiêm gia khảo vấn, bổn hoàng cũng không tin hắn không nói thật. Lăng Viễn Nam nhảy tới trước một bước. Đúng là muốn coi nhẹ Tư Đồ Chân động thủ. Lăng Viễn Nam, bổn hoàng mới là này địa đan các dẫn đầu. Khuyên ngươi chưa quá mức. Bằng không, đừng trách bổn hoàng chấp hành đan các hình phạt. Tư Đồ Chân giận dữ nói. Lăng Viễn Nam lúc trước lại 5 lần 7 lượt ngỗ nghịch hắn ra lệnh. Hiện tại ỷ vào đột phá tu vi, bộc phát kiêu ngạo, Tư Đồ Chân làm sao có thể nhường đường. Lúc này hắn bảo hộ, cũng không phải Tần Trần, mà là đan các quy củ, là hắn dẫn đầu uy nghiêm. Ngươi nếu một mực không chịu giác ngộ, đừng trách bổn hoàng vô tình. Oanh két, Tư Đồ Chân trên người có sát ý phóng lên cao. Ù ù tiếng nổ, ánh mắt băng lạnh lẽo như hàn băng. Chỉ cần Lăng Viễn Nam có bất kỳ cử động nào, liền muốn trấn áp thô bạo. Chung quanh khác thế lực thấy thế, đều lộ ra xem kịch vui ánh mắt. Là một cái hạ tứ vực dân đen, đan các hai đại cao thủ hàng đầu nhất vậy mà đối chọi gay gắt. Đánh đi, tốt nhất lưỡng bại câu thương. Đó mới khen ngợi, đến lúc đó đan các triệt để mất đi tranh đoạt quy tắc trái cây tư cách. Cuối cùng tiện nghi hay là bọn hắn. Tư Đồ Chân đại nhân, Lăng Viễn Nam đại nhân, chúng ta đều là đan các người. Hà tất đánh giết giết, chọc người chê cười, người xem những người này, đều ở đây nhìn chúng ta, có lẽ ước gì nhị vị động thủ, tốt mất đi tranh đoạt quy tắc trái cây tư cách. Lúc này một đạo nhân ảnh đi tới, xâm nhập giữa hai người, trên thân khí tức bàng bạc, như vực sâu giống như ngục, lại không so Tư Đồ Chân cùng Lăng Viễn Nam kém hơn bao nhiêu. Mơ hồ tiếp cận nửa bước võ đế, lại là một cái đạt được kỳ ngộ đỉnh cấp cao thủ. Tần Trần nhìn về phía đối phương, Nhíu mày, người này tên là Lục Hạo Nhiên. Hắn mơ hồ có một chút ấn tượng. Tiến nhập cổ ngu giới trước, chỉ là một tên trung kỳ đỉnh phong võ hoàng. Liền hậu kỳ võ hoàng đều chưa đạt đến. Không nghĩ tới tu vi nâng cao nhiều như vậy. Đều tới gần Lăng Viễn Nam cùng Tư Đồ Chân. Cuối cùng đạt được bao nhiêu kỳ ngộ. Hừ, song phương dương cung bạt kiếm. Sau một hồi lâu, Lăng Viễn Nam hừ lạnh một tiếng. Cuối cùng không có đối với Tần Trần động thủ. Chỉ là cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi có Tư Đồ Chân che chở. Liền bình yên vô sự. Lăng mỗ muốn cho ngươi chết. Ai cũng không sống. Giọng nói rơi xuống. Hắn xoay người trở lại đan các trong đội ngũ. Tự cao tự đại. Hắn cũng biết. Lục Hạo Nhiên theo như lời rất có đạo lý. Hôm nay là lúc. Tranh đoạt quy tắc trái cây mới là tối trọng yếu là lúc. Nếu bởi vì một cái nhỏ tiểu Tần Trần mà cùng Tư Đồ Chân triệt để âm ý. Trước không nói hắn có thể hay không tại Tư Đồ Chân cùng Lục Hạo Nhiên phía trước chém giết Tần Trần. Coi như là có thể chém giết. Đưa tới đan các phân liệt. Quy tắc trái cây tranh đoạt không được. Tổn thất sẽ lớn hơn nữa. Chỉ cần một viên. Chỉ cần tái được một viên quy tắc trái cây. Ta lại có thể trong nháy mắt đột phá nửa bước võ đế. Nếu là có thể đạt được 10 viên. Ta thậm chí có khả năng trực tiếp đột phá đến cửu thiên vũ đế cảnh giới. Vẫn là đại sự quan trọng. Hắn âm lãnh mắt nhìn Tần Trần. Trong mắt hắn, Tần Trần bất kể như thế nào đột phá. Cũng thủy chung như loài run rế một dạng. Muốn giết là có thể giết. Hà tất ở chỗ này trêu đến mọi người không vui. Chứng kiến đan các bên này xung đột náo không lên. Chung quanh khác thế lực đều toát ra vẻ thất vọng. Tần Trần, ngươi lui xuống trước đi. Cẩn thận một chút. Tư Đồ Chân khuyên bảo Tần Trần một câu. Ánh mắt lại lần thứ hai ngưng mắt nhìn hướng trung ương quy tắc thần thụ. Mà Lục Hạo Nhiên, cũng là lặng yên không một tiếng động lui về. Hết sức tầm thường. Trần Thiếu, ban nãy hù chết ta. Diệp Mạc cùng Nghiêm Xích Đạo đi tới trước. Lòng còn sợ hãi nói ra. Mệnh còn rất cứng rắn. Xem ra ngươi vận khí không tệ. Bất quá cùng ma tông ma nữ đi cùng một chỗ. Cũng là để cho người ta khinh thường. Một đạo thanh thúy tiếng hừ lạnh vang lên. Là Âu Dương Na Na. Trên người nàng khí tức nội liễm. Như là ẩn núp một cái cổ hoàng. Dễ nhận thấy có thu hoạch không nhỏ. Thực lực nâng cao cực đại. Tuy là giọng nói của nàng khó nghe, nhưng Tần Trần hay là từ trong giọng nói của nàng cảm thụ được một chút thiện ý cùng với một chút mình và Trần Tư Tư đi cùng một chỗ khó chịu. Cô gái nhỏ này, Tần Trần không để ý đến đối phương, mà là khẽ hỏi Diệp Mạc cùng Nghiêm Xích Đạo. Nguyên lai, bọn họ đám người ở tiến nhập này dị ma đại lục sau. Ngay từ đầu cũng chỉ là ở ngoại vi chém giết. Đồng thời đạt được không ít kỳ chân dị quả thu hoạch. Thực lực không ngừng tăng lên. Nhưng là an nguy. Cũng chỉ là ở ngoại vi lịch lãm mà thôi. Mà ở hơn một năm trước. Đột nhiên có tin tức truyền ra. Tại đây nơi sâu xa của đại lục. Lại có một mảnh di tích cung điện. Trong bảo vật trọng trọng. Có đột phá võ đế gặp gỡ. Cái này tự nhiên làm bọn hắn hưng phấn vạn phần. Một đường chạy tới, đúng là nhìn thấy di tích cung điện. Chỉ là tại đây di tích trong cung điện, nguy hiểm trọng trọng, bọn họ đan các mọi người thật vất vả hội tụ vào một chỗ. Lại mấy lần kém chút bị mất mạng, ngoài ý muốn bên trong, lại vừa may gặp phải Lục Hạo Nhiên tiền bối. Lục Hạo Nhiên tiền bối đạt được nhiều lần gặp gỡ, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Lúc này mới làm bọn hắn an toàn thông qua di tích cung điện. Về sau cùng Tư Đồ Chân đại nhân cùng Lăng Viễn Nam đám người gặp nhau. Mọi người thực lực lần thứ hai lớn mạnh. Một đường đi trước, tại không lâu lên mới vừa đến nơi đây. Phát giác này quy tắc thần thụ. Chỉ là này quy tắc trên thụ thần quy tắc trái cây. Hiện nay còn chưa thành thục. Mọi người vì vậy ở chỗ này đóng trại. Trong mấy ngày nay, các đại thế lực người lục tục đến. Lúc này mới hội tụ thành hiện tại hình dạng. Bất quá, đó có thể thấy được. Các đại thế lực tổn thất rất lớn. Mỗi cái thế lực đều ngã xuống cơ hồ một nửa người. Dù sao khi đó toàn bộ tiến nhập này đại lục cường giả, bao gồm thiên kiêu, đều đã tới bên trong cung điện này. Ngoại vi cơ hồ không người dư. Lục Hạo Nhiên, Tần Trần lặng yên xem an tĩnh đợi ở trong đám người đối phương. Ánh mắt hơi lóe lên. Hơn một năm trước, vậy mình chắc là vừa vặn kích sát Phong Vũ Lôi. Tại ở vào khổ tu bên trong. Sở dĩ bản thân không có được tin tức, mà khác người, tựa như cùng Thương Vô Cơ xuất lĩnh vụ ẩn môn cùng Cổ Phương giáo Ngụy Tinh Quang, Quy Nguyên Tông Nhạc Trung Khuê một dạng, đều là bị cung điện di tích tin tức hấp dẫn đến nơi đây. Đây rõ ràng là có người ở cố ý truyền bá nơi đây tin tức, đem tất cả mọi người hấp dẫn tới nơi đây. Nói như thế, đan các trong có vấn đề. Rất có thể là này Lục Hạo Nhiên. Cách chương.